Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nhân khác mà lựa chọn đem cô đuổi đi. Trái tim này đã muốn hiểu rõ hết thầy. Cô vẫn duy trì phong độ lạnh nhạt cười đứng dậy ôm con, thong dong lướt qua bên người của hắn. Lần này rời đi, cô cảm thấy xấu hổ. Về nhà cô đau khổ chờ. Kỳ vọng hắn e sợ sẽ không suốt rồi gọi điện thoại an ủi cũng được. Vậy mà đợi đến gần rạng sáng cũng chẳng có cái gì cả. Cô nằm ở trên giường lăn lộn qua lại, lại không thể nào ngủ được. Con ở bên cạnh tự hồ cũng đã bị quấy nhiễu. Khuôn mặt lúc ngủ dần dần trở nên bất an hơn. Hồ Phi Phi sợ tới mức vội vàng đứng dậy, đem con ôm vào trong ngực dỗ dành an ủi. Tiểu tổ kia dường như ngủ đủ, chậm rãi mở to mắt nhìn xung quanh, tự hồ đang tìm bóng dáng ai đó. Cô biết đương nhiên con đang tìm cái gì, bởi vì mỗi lần con nửa đêm bừng tỉnh đều chủ động tìm kiếm cha ôm ấp. Hoắc Dĩnh Thần đã muốn trở thành chỗ dựa lớn nhất cho con, mà hiện tại tiểu tử kia không tìm thấy lão ba, lại chẳng có thói quen được lão mẹ ôm ấp, không khỏi gấp đến độ a a kêu khóc. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động cơ quen thuộc, đáy lòng của cô nhảy dựng lên. Cách một hồi lâu, tiếng bước chân dần dần gần hơn, trong nháy mắt khi hắn trở về cửa phòng, không biết có phải ảo giác hay không, Hồ Vi Vi giống như ở trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhìn thấy một tia xa lạ. Dĩnh Thần à, sao trễ như vậy anh mới trở về chứ? Cô dỗ con, đem núm cao su đặt trên tủ đầu giường nhét vào miệng của bé con. Tiểu tử kia tự hồ tìm được một thứ khác làm bé an tâm, cắn núm vú cao su liền không hề buông ra. Hoặc Dĩnh Thần thản nhiên nhìn cô một cái, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng. Đột nhiên có khách hàng muốn gặp, cho nên trở về trễ một chút thôi. Người ấy tiếp khách hàng ư? Đáp án này đối với Hồ Vi Vi thật sự là sự châm chọc rất lớn. Coi cô là kẻ ngu ngốc sao? Lúc chẳng vạng, trước mặt nhiều người như vậy, hắn vì bạn gái cũ mà đem cô cùng con đuổi đi. Rõ ràng là cùng với nữ nhân kia, làm gì phải nói dối lừa gạt cô chứ? Mà khi hắn đến gần, trên người hắn tỏa ra mùi nước hoa thơm mát. Mùi nước hoa kia giống như đúc với mùi nước hoa trên người của Tề Nhược Vi. Hắn từng bước đến gần, thì mùi hương tỏa ra lại càng rõ ràng hơn. Đáy lòng bị tổn thương sâu sắc đến mức đau đớn. Cô sợ hãi loại cảm giác này. Nỗi sợ hãi đó mang theo hương vị của tuyệt vọng. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Dĩnh Thần lại lộ ra nét mặt mệt mỏi thường ngày. Hắn vươn bàn tay to sờ nhẹ mặt con một cái. Tiểu tử kia tự hồ người được hơi thở quen thuộc, nhếch môi trực tiếp cười. Nhưng Hoắc Dĩnh Thần không có cao hứng như ngày xưa. Cánh môi hơi nhếch mang theo nụ cười tượng trưng. Tiếp theo hắn ngồi ở bên giường tháo calavat, chậm rãi bắt đầu cởi quần áo. Hồ Phi Phi có vẻ đang đợi hắn cho cô một lời giải thích. Cho dù là bịa đặt cũng được, dù sao hôm nay là ngày lễ tình nhân. Hắn cơ nhiên nhìn thấy bạn gái cũ liền không thèm để ý tới cảm thụ của cô, ra lệnh cho cô về nhà. Khi hắn trở về, chẳng lẽ không nên nói một chút gì hay sao? Nhưng Hoắc Dĩnh Thần hiển nhiên không chú ý tới ánh mắt khẩn thiết của cô. Lúc còn uống sữa, quệt mâm chậm rãi bò hướng tới lòng của hắn, cũng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Đừng nhạo nữa, cha mệt mỏi rồi. Hoắc Dĩnh Thần cự tuyệt hành động vô cùng thân thiết của con xong, cởi áo khoác lên ngả đầu nằm ở trên giường lớn. Tiểu Kiệt bị đẩy sang một bên nên bám chết không tha, lại bò đến chỗ của lão ba. Rất là có ý thức của kẻ người không chơi với ta, ta liền bám người không dứt. Hoàng Dĩnh Thần cố mở to hai mắt mệt mỏi, ẩm lãnh trừng mắt nhìn đứa con thích vuốt râu hùm nói: tìm mẹ đi, cha hiện tại không muốn chơi cùng với con, có nghe hay không hả? Tuy không phải là giống giận, nhưng tiếng nói so với ngày xưa không biết là lạnh hơn bao nhiêu độ. Nghe vào trong tai tiểu tử kia, nhất thời trở thành một cỗ uy hiếp. Tiểu hài tử mất cảm nhất, nguyên bản người cha dung túng chính mình mọi cách, bây giờ đột nhiên trợn mắt quát tháo, tâm linh yếu ớt lập tức ủy khuất vô hạn. Xoay người lại, bé con cực kỳ đáng thương trở lại cái ôm ấp của mẹ, tìm kiếm sự an ủi. Hồ Phi Phi vội vàng ôm con, vô cùng đau lòng vỗ lưng của bé, nhịn không được ai oán trừng mắt nhìn Hoắc Dĩ Thần liếc mắt một cái. Con mới làm nũng một chút, anh liền phát giận với con. Nhờ đầu dạo con khóc thì phải làm sao bây giờ? Thấy con dường như chịu ủy khuất, Hoắc Dĩnh Thần cũng tự giác biết khẩu khí vừa rồi có một chút quá đáng. Chỉ là anh có một chút mỏi, rất là muốn ngủ. Giọng nói của hắn nhu hòa hơn, an ủi vỗ đầu của con. Được rồi, là cha sai. Cha không nên hôn sữa với con như vậy. Bảo bối à, đến đây cho ông một cái. Hắn đưa tay với tiểu hài tử kia, ôm con vào trong lòng, hôn lên một cái làm con dịu bớt. Không bao lâu Tiểu Kiệt liền nằm trong lồng ngực rộng lớn mà ngủ say. Mà tình trạng điềm tĩnh này không hề xóa tan nỗi bất an của Hồ Phi Phi. Trong lắng thoáng, Cô cảm giác có một trận gió lốc mãnh liệt đang đánh úp cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net